Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, Ma Huyết Thức Tỉnh, 1, chương 826, Ma Huyết Thức Tỉnh, 1, hơn nữa, hắn còn có một đôi khác hẳn với thường nhân hồng mâu. Như vậy quỷ dị, nguyên bản liền không phải hẳn là thuộc loại nhân tộc, Trọng Quỳ tinh tế suy nghĩ một chút, đưa tay rời, có nhiều như vậy sát khí. Hắn là ma tộc sao? Thoạt nhìn cũng không giống. Nếu là ma tộc lời nói, như vậy sát khí, hẳn là không đơn giản đi. Hắn có phải hay không có một ngày biến thành giết người uống máu ma tộc đâu? Trọng Quỳ phiền muộn nghĩ, nâng lên chính mình tay. Nàng hoàn toàn không thấy mình, nàng còn không biết bản thân là cái gì. Tuy rằng có thể cảm giác được linh lực, tuy rằng cũng có thể tại đây cái thế gian du đãng. Nhưng là nàng biết bản thân chẳng phải nhân tộc, cũng có lẽ, nàng thật là một cái quỷ. Ta là ai? Trọng Quỳ thì thào nói xong. Nàng biết ở bên trong này, không có bất luận kẻ nào sẽ cho nàng đáp lại. Này gian trong mật thất, duy nhất còn có động tĩnh chính là kia chỉ màu lam tuyên điệp. Vòng ở cơ huyền thương bên người nhẹ nhàng phi vũ, Trọng Quỳ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, liền cũng nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Nàng cảm thấy bản thân giấc ngủ tốt lắm, nhắm mắt lại liền có thể trực tiếp tiến vào mộng đẹp. Ngủ nhẹ nhàng vui vẻ, mà nàng không biết, ở nàng nhắm mắt lại sau, bên người hắn cơ huyền thương thong thả chậm đem ánh mắt mở. Yêu dị hồng mâu chậm rãi thẩm thấu ra nhẹ nhẹ yêu khí. Tuyên điệp lập tức hân hoan bay tới, ở hắn trước mắt chợt cao chợt thấp phi vũ, mà hắn tựa hồ không hề hay biết. Chính là yên tĩnh, nghe mật thất bên trong động tĩnh, tuy rằng lại cũng không có tiếng gì đó, nhưng hắn bên môi vẫn là lặng yên không một tiếng động lộ ra một tia cười yếu ớt. Người đã trở lại, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ma tộc nãi thiên sát khí ngưng tụ mà sinh. Loạn thế bên trong tử thi thành đôi, âm sát khí sẽ gặp tụ tập, dần già. Liền ở thiên địa trong lúc đó sinh ra ma tộc, nhưng mà tự thần tộc đi xa, ngũ giới cũng ảo ảo lánh đời. Trên đại lục, chỉ còn lại nhân tộc nhất mạch, cùng với số rất ít thú tộc cùng yêu tộc, hơn nữa tối gần ngàn năm đều tiên ít có chết thảm trọng đại chiến phát sinh. Bởi vậy ma tộc cũng đã sớm ở trên đại lục mai danh ẩn tích. Hiện thời như còn có còn sót lại ma tộc, cũng nhất định là một ít hỗn huyết thực rất nhiều. Tỷ như Vu Triều Vân Lưu, thực lực không mạnh, sát khí cũng không cường, nhưng là từ Chu Vương Triều sự suy thoái, chư hầu lâm lập, chiến tranh thường xuyên, quá nhiều chết dần dần trên thế gian hình thành không ít âm sát khí. Chiến quốc chi tranh, lấy tranh đoạt thành trì, suy yếu quốc gia dân cư làm chủ muốn mục đích, đại đa số chiến tranh, tù binh cơ hồ bị xử tử. Bằng không vừa tới chiến thắng quốc còn muốn cố sức cung cấp nuôi dưỡng. Thứ hai bại binh lại bị chỉnh biên, như trước có thể tạo thành quân đội, lớn lớn nhỏ nhỏ vô số tràng chiến tranh, chết sổ lấy vạn kế, càng là lấy năm đó Tần quốc đại tướng quân Công Tôn Khởi đánh bại Triệu quốc. Hố sát hàng tốt 60 dư vạn nhất xung động, kia một hồi chiến tranh, chết đi nhân sở sinh ra sát khí di động tại đây phiến trên đại lục. Nếu có chút ma tộc trên đời, nhất định làm cho chi càng cường đại hơn. Này đó ghi lại ở sách cổ thượng tin tức, lại liên hợp này loạn thế cục diện, cũng làm Trọng Phong cảm giác được đau đầu không thôi. Ma, đó là ngay cả hắn đều chưa từng thấy gì đó, là năm đó có thể cùng thần địch nổi cường đại bộ tộc. Cho nên hôm nay sáng sớm hạ chiều sau, Trọng Phong nhường Tề Lộc đến thừa tướng phủ. Hắn buông trong tay thư quyển, xem cái kia sắc mặt tuấn tú, thoạt nhìn ngay thẳng chính khí tuấn lãng nam tử, vương thượng gần đây tựa như không tốt lắm, ngự y nói hắn rất suy yếu, hắn đang làm cái gì, ngươi phải làm biết chưa. Trọng Phong cũng không quanh co lòng vòng. Tề Lộc là hắn dùng âm dương rủa khống chế nhân, hắn không dám lừa gạt bản thân. Hết chương.